khẩn cấp nhưng không quan trọng. Các hoạt động, những việc đột xuất, các cuộc điện thoại, một số thư từ báo cáo, một số cuộc họp, những vấn đề tương đối bức xúc, các hoạt động quần chúng. Và phần tư thứ tư, không khẩn cấp và không quan trọng. Các hoạt động, các việc vụn vặt nhưng bận rộn, một số thư từ, một số cuộc điện thoại, những việc lãng phí thời gian, những hoạt động vui chơi giải trí. Những vấn đề quan trọng thật ra lại có liên quan đến kết quả công việc. Nếu điều gì đó là quan trọng, nó sẽ có ích cho sứ mệnh, các giá trị và mục tiêu hàng đầu của bạn. Chúng ta thường phản ứng nhanh đối với các vấn đề khẩn cấp, còn các vấn đề quan trọng nhưng không khẩn cấp thường phải có bước khởi động và đòi hỏi sự chủ động nhiều hơn. Chúng ta phải hành động để nắm bắt cơ hội, để làm cho các sự việc xuất hiện. Nếu không thực hành thói quen thứ hai, không có ý tưởng rõ ràng, điều gì là quan trọng và đâu là kết quả mong muốn, chúng ta sẽ dễ dàng bị lệch hướng sang giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Hãy nhìn một lúc vào 4/4 trong ma trận quản trị thời gian. Ở phần tư thứ nhất, vừa khẩn cấp vừa quan trọng, nó đề cập đến những việc quan trọng cần phải xử lý ngay. Chúng ta thường gọi các hoạt động trong phần tư thứ nhất là các vấn đề khủng hoảng. Tất cả chúng ta đều có các hoạt động thuộc phần tư thứ nhất trong cuộc sống, nhưng phần tư này lại liên quan đến nhiều người, đó là những nhà quản lý chuyên xử lý khủng hoảng, những người chuyên xử lý các vấn đề phát sinh, hay những nhân viên chuyên giải quyết các vấn đề gấp rút phải hoàn thành đúng thời hạn. Bạn tập trung vào phần tư thứ nhất càng lâu bao nhiêu, thì nó càng lớn lên bấy nhiêu, cho đến khi chiếm lĩnh cả con người bạn. Như cơn sóng khi lướt ván, khủng hoảng bất ngờ ập đến, quật ngã và vùi lấp bạn. Bạn cố chống đỡ, nhưng rồi một cơn sóng khác lại xô tới và nhấn bạn chìm xuống. Một số người thực sự bị các vấn đề rắc rối hàng ngày quật ngã. Lối thoát duy nhất cho họ có được là cần lẩn tránh vào các hoạt động không quan trọng và cũng không khẩn cấp nằm ở phần tư thứ tư. Do vậy, khi bạn nhìn vào ma trận tổng thể của họ, thì 90% thời gian là ở trong phần tư thứ nhất và 10% thời gian còn lại cho các hoạt động ở phần tư thứ tư. Chỉ còn vài sự chú ý không đáng kể dành cho phần tư thứ hai và thứ ba. Đó là lối sống của những người quản trị cuộc đời mình bằng cách tập trung vào khủng hoảng. Một số người khác dành phần lớn thời gian ở khu vực khẩn cấp nhưng không quan trọng, tức phần tư thứ ba, nhưng lại luôn nghĩ rằng mình đang ở phần tư thứ nhất. Họ dành hầu hết thời gian để giải quyết các sự việc khẩn cấp vì cho rằng chúng là quan trọng. Nhưng sự thật, tính khẩn cấp của các vấn đề này thường dựa trên các ưu tiên và sự kỳ vọng của người khác. Những ai sử dụng hầu hết thời gian ở phần tư thứ ba và thứ tư về cơ bản là những người sống vô trách nhiệm. Người thành đạt sẽ đứng ngoài phần tư thứ ba và thứ tư, vì dù khẩn cấp hay không, chúng đều không quan trọng. Họ cũng sẽ thu hẹp tối đa phạm vi phần tư thứ nhất bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho phần tư thứ hai. Phần tư thứ hai là trung tâm của việc quản lý hiệu quả bản thân. Nó đề cập đến những việc không khẩn cấp nhưng quan trọng. Nó đề cập đến các công việc như xây dựng các mối quan hệ, viết bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân, lập kế hoạch dài hạn, các biện pháp ngăn ngừa, công tác chuẩn bị, tất cả những việc chúng ta biết là cần thiết, nhưng hầu như ít khi thực hiện vì chúng không cấp bách. Peter Rucker giải thích rằng những người thành đạt không phải là những người chú tâm vào vấn đề khó khăn trước mắt, mà chú tâm vào cơ hội. Họ nuôi cơ hội nhưng bỏ đói các vấn đề. Họ tư duy từ xa, họ cũng có những khủng hoảng thực sự ở phần tư thứ nhất, và những việc khẩn cấp đòi hỏi giải quyết ngay, nhưng tương đối ít. Họ giữ cho P và BC cân bằng bằng cách tập trung vào các hoạt động quan trọng nhưng không khẩn cấp. Những hoạt động xây dựng năng lực ở mức độ cao nằm ở phần tư thứ hai. Với các ma trận quản trị thời gian như trên, bây giờ bạn hãy dành chút thời gian để trả lời các câu hỏi ở phần đầu chương này, xem phần tư nào thích hợp với chúng. Chúng có thực sự quan trọng không? Chúng có thực sự khẩn cấp không? Tôi đoán là chúng có thể phù hợp với phần tư thứ hai. Chúng rõ ràng là quan trọng, thực sự quan trọng, nhưng không phải là khẩn cấp. Và vì không khẩn cấp, nên bạn có thể không làm chúng ngay lập tức. Điều gì bạn có thể làm mà hiện thời chưa làm, trong cuộc sống riêng và trong hoạt động nghề nghiệp của bạn? Nếu bạn làm điều đó thường xuyên, liệu nó có đem lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn? Rõ ràng các hoạt động trong phần tư thứ hai đáp ứng được yêu cầu của cả hai câu hỏi. Sự thành đạt của chúng ta sẽ thăng hoa khi chúng ta tiến hành các hoạt động đó. Tôi cũng đã đặt câu hỏi tương tự cho một nhóm nhà quản lý của các trung tâm thương mại. Nếu các bạn phải làm một điều trong công việc chuyên môn của mình mà các bạn biết rằng nó mang lại hiệu quả to lớn, thì đó là gì? Câu trả lời đồng nhất của họ là xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người thuê mặt bằng, những người chủ của các gian hàng nằm trong trung tâm thương mại, nghĩa là một hoạt động thuộc phần tư thứ hai. Chúng tôi tiến hành phân tích thời gian họ dành cho các hoạt động đó và nhận thấy rằng nó chỉ chiếm không đến 5%. Họ có những lý do chính đáng, các vấn đề cần giải quyết ngay, hết vấn đề này là đến vấn đề khác. Nào là làm báo cáo, nào là dự họp, trả lời thư từ, liên lạc điện thoại, những việc đột xuất khác. Bấy nhiêu cũng đủ thấy phần tư thứ nhất đã rút cạn kiệt thời gian và sức lực của họ. Họ dành rất ít thời gian cho những người quản lý cửa hàng, và nếu có, thì thời gian đó dành cho những việc phung phí sức lực của họ. Lý do duy nhất họ đến thăm khách hàng là để củng cố hợp đồng, thu tiền, thảo luận về quảng cáo, chỉnh đốn, các vi phạm quy chế trung tâm, v.v. Trong khi đó, những khách hàng của họ, các chủ cửa hàng, đang phải vật lộn từng ngày để tồn tại. Họ gặp phải các vấn đề về nhân công, chi phí hoạt động, tiền lưu kho và hàng loạt vấn đề khác. Phần lớn họ chưa được đào tạo về quản trị. Một số người rất khá về buôn bán, nhưng cũng cần được giúp đỡ thêm. Những người thuê mặt bằng thậm chí còn không muốn gặp các chủ sở hữu trung tâm thương mại. Những người này chỉ làm vấn đề phải giải quyết trầm trọng thêm. Do vậy, những người quản lý trung tâm thương mại quyết định phải chủ động. Họ xác định mục đích, giá trị và những ưu tiên của mình. Để phù hợp với các ưu tiên đó, họ quyết định dành 1/3 thời gian cho việc xây dựng các mối quan hệ với những người thuê mặt bằng. Trong thời gian khoảng 1.5 năm làm việc với tổ chức đó, tôi nhận thấy mức tăng trưởng của họ lên đến 20%, nghĩa là tăng gấp 4 lần so với trước đó. Hơn nữa, họ đã thay đổi vai trò của mình. Họ trở thành những người biết lắng nghe, những nhà huấn luyện, tư vấn cho những người thuê mặt bằng. Mối quan hệ giữa hai bên đầy năng lượng tích cực. Kết quả đạt được thật bất ngờ. Bằng việc tập trung vào các mối quan hệ và kết quả, thay vì vào thời gian và phương pháp, số lượng người thuê mặt bằng ngày một tăng, các nhà quản lý càng thấy hài lòng hơn với tiềm năng và doanh thu mang lại từ các hợp đồng. Họ không còn đóng vai trò những người giám sát, mà trở thành những người biết giúp đỡ và đầy tinh thần trách nhiệm. Bất kể là sinh viên đại học, công nhân, thợ xây, nhà thiết kế thời trang hay giám đốc công ty, chỉ cần bạn biết khai thác tính luôn chủ động để thực hiện các công việc nằm ở phần tư thứ hai, thì bạn cũng sẽ thu được những kết quả tốt đẹp tương tự. Khủng hoảng và các vấn đề khác sẽ được thu nhỏ lại đến mức có thể xử lý được, vì bạn luôn tiên liệu được tình hình, tập trung vào gốc rễ của vấn đề, dự phòng các kế hoạch nhằm kiểm soát tình hình. Trong thuật ngữ chuyên môn của quản trị thời gian, điều này được gọi là nguyên lý Pareto, thường gọi là nguyên lý 80/20. 80% kết quả thu được từ 20% hoạt động quan trọng. Kính thưa quý thính giả, Kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do